Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2280, bái tướng đài, vừa ra tay thì áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Trung Tế rá từng nét bùa chú tại mặt ngoài chảy xuôi, không gian xung quanh tại phù văn này phía dưới, răng rắc vỡ vụn ra. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Đông Hoàng Trung bay ra, nhất thời ở trong hư không xuất hiện một cái to lớn chuông đồng bao phủ cái kia phệ không thần đảo. Ầm ầm, từng đạo thanh âm tại bên trên bầu trời vang lên. To lớn âm ba thanh âm bao phủ phệ không thần đảo. Giờ khắc này, tại phệ không thần đảo bên ngoài bố trí đại trận trong nháy mắt lung lay sắp đổ, hiện đầy vết rách, chỉ là kiên trì một lát, ngay tại cái này âm ba phía dưới trực tiếp bật nát. Toàn bộ phệ không thần đảo cũng bắt đầu lay động, hòn đảo chung quanh nước biển bắt đầu sôi trào, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, hướng về phệ không thần đảo bao phủ. Cường đại lực lượng, đem phệ không thần đảo bên trong đồi núi chấn động sụp đổ, ngoại trừ trung tâm phía ngoài cung điện, còn lại cung điện toàn bộ rung sụp. Người nào, lúc này thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp tại trong lúc này cung điện bên trong bạo phát đi ra. Theo thanh âm xuất hiện, một cái to lớn bàn tay theo cung điện bên trong đánh ra, cự đại trường ấn đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung chấn động, từng nét bùa chú theo bên trong chảy ra, đánh về phía cái kia đánh tới bàn tay. Bành, bàn tay kia trực tiếp bị chấn nát, lực lượng cường đại hướng thẳng đến cái kia phệ không thần điện mà đi. Lúc này thời điểm, thần điện bên trong một bóng người đi ra, thân ảnh này là một tên thanh niên mặc áo đỏ, chính là phệ không lão nhân lúc trước trong miệng thiên mang. Cũng là phệ không thần đảo đại sư huynh, tại hắn đi theo phía sau năm người, thanh niên nhìn lấy cái kia oanh kích mà đến năng lượng, bàn tay nâng lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một đầu màu đen thạch liên. Dây chuyền bị hắn tế ra, hình thành một đạo vòng phòng hộ bao phủ tại bọn họ phía trên. Ầm ầm, Đông Hoàng Trung lực lượng đụng vào cái kia vòng phòng hộ phía trên, nhất thời vòng phòng hộ xuất hiện một vết nứt, nhưng lại nhanh chóng được bù đắp. Các hạ tự dưng công kích ta phệ không thần đảo, chẳng lẽ còn không dám hiện thân sao? Quảng cáo, huyết bào thanh niên nhìn về phía một chỗ, chính là Tô Hạo bọn họ đứng địa phương. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, thân hình bước ra một bước, xuất hiện những người kia trước mặt. Bất động Minh Vương Thành, Âm Dương Học Cung chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất, đến đây nhất chiến phệ không thần đảo. Đông Hoàng Thái Nhất không nói đến hủy diệt phệ không thần đảo. Cái này xuất hiện người căn cứ lúc trước quỷ chủ truyền về tin tức, người này là phệ không lão nhân ngồi xuống đại đệ tử là Thiên Mang. Thực lực cụ thể không rõ ràng, bất quá mơ hồ cho hắn một loại cảm giác áp bách. Thực lực đối phương không đơn giản, hắn sẽ không tự đại nói mình đến đây hủy diệt đối phương. Bất động Minh Vương Thành, Vô Hình Đế Quốc, Thiên Hải Thành, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy thì tìm tới nơi này. Lúc trước nghe nói các ngươi Bất động Minh Vương Thành bá đạo, không nghĩ tới thật sự là bá đạo. Huyết bào thanh niên Thiên Mang nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất nói. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, thực lực của ngươi giống như cũng không có thể hủy diệt ta phệ không thần đảo. Đến thì toàn bộ hiện thân đi, để ta xem các ngươi thực lực. Huyết bào thanh niên ngữ khí rất bình thản, không có quá nhiều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thủy Thiên Thành bên kia phái đi người, đã bị giết, bọn họ bên này đã biết được, đang suy nghĩ đối sách. Đối phương lại tiên hạ thủ vi cường, một ra tay liền đem bọn họ cái này phệ không thần đảo chấn thành dạng này. Đương nhiên chủ yếu là bọn họ người tại bí cảnh bên trong. Không tại hòn đảo phía trên, phát hiện thời điểm cũng chỉ là giữ vững trung tâm cung điện. Đã muốn gặp chúng ta, vậy chúng ta thì hiện thân đi. Tô Hạo mở miệng nói, mang theo ma chủ cùng độc cô vô địch hai người theo hư không bên trong đi ra. Đại sư huynh, Bất động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hạo, phó thành chủ độc cô Bại Thiên cùng ma chủ. Tại Tô Hạo bọn họ xuất hiện thời điểm, tại huyết bào thanh niên sau lưng Phệ Vẫn Long mở miệng nói. Nghe vậy. Huyết bào thanh niên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Bất động Minh Vương thành thành chủ vậy mà tự mình đến đây. Còn có phó thành chủ độc cô Bại Thiên cùng ma chủ. Cái này nên tính là Bất động Minh Vương thành hiếu chiến nhất lực đi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo trên thân khí tức ba động rất rõ ràng, rất yếu, nhưng lại không biết thế nào, cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Thật giống như rõ ràng nhìn qua có thể nghiền ép đối phương, nhưng là trong lòng lại có một loại, chính mình lấy tay, khả năng chết sẽ là mình. Phệ không lão nhân, cũng hiện thân đi. Tô Hạo nhìn lấy huyết bào thanh niên nói, người muốn lão tổ, người bằng các ngươi. Tại huyết bào thanh niên sau lưng, một tên thanh niên mặc áo bào lam, nhìn về phía Tô Hạo lạnh giọng nói. Cái kia áo lam thanh niên tại lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, một chương chạm trổ lấy không biết tên nhân vật tàn đồ, trực tiếp bị hắn tế ra tới. Tàn đồ xuất hiện, quang mang đại thịnh, một cái bóng mờ từ đó như ẩn như hiện. Người này đen nhánh y phục, hai mắt thì là hiện ra màu vàng kim, coi trọng cũng rất là cao quý, lãnh ngạo, trên thân càng là tản mát ra một cỗ thống trị một phương khí tức. Kim mục ma tộc chí tôn, hỗn loạn thời đại bên trong nhân vật, không nghĩ tới một tia không có ý thức tàn hồn sẽ bị phong ấn ở tàn đồ bên trong. Tại Tô Hạo bên cạnh ma chủ mở miệng nói, biết được một số thời đại biến hóa, ma chủ bên này liền bắt đầu sưu tập cực thiên thế giới cổ lão kỷ nguyên sách, bị hắn tìm ra không ít. Mà cái này hóa trang, hắn trùng hợp tại một bản trong cổ tịch thấy qua. Tốt ánh mắt, nếu biết, đây là kim mục ma tộc chí tôn, như vậy ta xem các ngươi làm sao ngăn cản công kích của hắn. Cái kia áo lam người lạnh giọng nói, tiến đến Hắc Thủy Thiên Thành trong hai người, một người trong đó cùng hắn quan hệ rất tốt. Tại Hắc Thủy Thiên Thành bị giết, khẳng định cũng là Bất Động Minh Vương thành người làm, cho nên hắn muốn xuất thủ báo thù. Ầm ầm, cái kia kim mục chí tôn tàn hồn đưa tay hướng về Tô Hạo bên này vồ tới. Đông Hoàng Thái Nhất muốn phát động Đông Hoàng Trung đem tàn hồn thu nhập trong đó. Ta đến chấn sát hắn, ma chủ mở miệng nói. Đưa tay, trong tay hắn xuất hiện một tòa cổ xưa bia đá. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bên này cổ lão bia đá trên thân lưu lại máu tươi, chính là ma chủ bái tướng đài, ầm ầm, bái tướng đài bay ra, hướng thẳng đến đối phương bàn tay lớn oanh kích tới. Tại công kích đi qua quá trình bên trong dần dần biến lớn, hình thành nghiền ép chi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích kia bàn tay lớn tại bái tướng đài va chạm trực tiếp vỡ vụn. Bái tướng đài phóng tới cái kia kim mục ma tôn. Đang trùng kích đến kim mục ma tôn trước mặt thời điểm. Đột nhiên trên tấm bia đá bộc phát ra sáng chói hào quang màu đỏ. Trong nháy mắt đem cái kia kim mục chí tôn tàn hồn bao phủ. Không tốt, cái kia áo lam nam tử giống như cảm giác được cái gì. Thân hình xông ra, bàn tay kết ấn. Một đạo phù văn xông vào đến cái kia kim mục chí tôn bên trong thân thể. Thánh mục, ma quang, nam tử khẽ quát một tiếng, cái kia kim trong mắt phát ra một đạo đen nhánh ma quang va chạm hướng bái tướng đài. Đồng thời chính mình lực lượng điên cuồng tràn vào kim mục ma tôn cái kia hư huyễn thân thể bên trong, lực lượng khổng lồ đem thân thể đối phương ngưng thực. Oanh, bái tướng đài chân vỡ ma quang đụng vào cái kia kim mục ma tôn trên thân thể. Răng rắc. Kim mục ma tôn thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, tại cái này liệt thần xuất hiện thời điểm, bái tướng đài phía trên huyết quang lần nữa tăng vọt. Huyết sắc quang mang bao trùm thân thể đối phương, cái kia kim mục ma tôn thân thể nhanh chóng bị huyết sắc nhuộm đỏ. Phốc phốc, lúc này thời điểm, cái kia xuất thủ áo lam nam tử, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì ở trước mặt hắn cái kia tàn đồ xuất hiện một cỗ huyết sắc, theo huyết sắc từ từ bao trùm. Cái kia tàn đồ vậy mà bắt đầu bốc cháy lên. Trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, mà cái kia kim mục ma tôn thân thể, trong nháy mắt bị bái tướng đài thu nhập trong đó. Linh hồn này thực là không tồi, rất thích hợp ta bái tướng đài. Ma chủ nhìn lấy cái kia áo lam người mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.